Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 16, thức ăn cho chó. Góc truyện audio.com. Chấm, mưa vẫn rơi. Sau ngày thứ hai đột nhiên mưa lớn một trận. Mưa vẫn không ngừng lại. Tới hôm nay đã là thứ sáu. Mưa nhỏ vẫn đang tí tách rơi. Kinh doanh trong cửa hàng của Tô Ý Nhiên cũng bởi vì thời tiết nên bị ảnh hưởng. Buổi trưa và buổi tối coi như không tệ. Thế nhưng lúc xế chiều, cửa hàng tương đối quạnh quẽ. Chỉ có linh tinh mấy vị khách. Nhưng Thanh Nhàn cũng có chỗ tốt của Thanh Nhàn. Tô Ý Nhiên nghe tiếng mưa rơi ngoài quán. Thả câu kỳ tử vào ly trà. Lấy nước nóng pha. Đẩy nắp chén ngâm một lúc. Buổi chiều thời gian nhàn nhã. Cậu chậm rãi cầm vòi hoa sen. Lần lượt tưới nước cho hoa xanh. Cây cỏ. Đi ngang qua ghế dài. Mỉm cười chào hỏi hai. Ba khách quen đang ngồi. Mở cửa tiệm đến bây giờ. Đồ ngọt nhất thính phát triển cơ bản đã chậm rãi vào kỳ ổn định. Rất nhiều khách hàng quen. Danh tiếng rất tốt. Khách hàng ổn định. Có khách thậm chí mỗi ngày đều sẽ vào lúc cố định đến cửa hàng ăn đồ ngọt. Tưới hoa cỏ cây xanh xong. Nước câu kỳ tử của cậu cũng ngâm xong. Uống một hớp. Vị chát nhàn nhạt hòa vị ngọt. Uống ngon. Dưỡng sinh. Tô Ý Nhiên bưng nước còn tương đối nóng đến hậu đài. Bắt đầu chậm rãi chuẩn bị đợi chút nữa livestream. Ngày hôm nay, cậu dự định làm bánh đúc đậu đỏ. Chè xoài chân trâu và bánh sữa chiên. Mấy ngày nay, cậu mỗi ngày đều sẽ livestream vào thời gian rảnh buổi chiều. Mỗi lần livestream là 2 tiếng. Kỳ thực vốn livestream cần phải chọn buổi tối. Khoảng thời gian này mới là tốt nhất. Lúc này người đi làm bận rộn một ngày đều nghỉ làm rồi. Học sinh cũng tan học. Táo Tây livestream lưu lượng lớn nhất. Ngày đó cậu lần đầu tiên chính thức livestream chọn buổi tối. Cũng là bởi vì lần đầu tiên livestream rất quan trọng. Mà buổi tối lưu lượng áp lớn nhất. Có thể hấp dẫn càng nhiều khán giả. Nhưng cậu dù sao cũng là người có gia đình. Lúc thường ban ngày cũng đều phải công tác như anh Đình. Thật vất vả buổi tối mới có thời gian có thể ở chung. Cậu tuy rằng rất có tâm sự nghiệp, mà lại không hy vọng bởi vì bận sự nghiệp là không để mắt đến gia đình. Cho nên vẫn quyết định phát lúc ban ngày. Tô Ý Nhiên chuẩn bị gần xong. Trước hết đăng nhập vào Weibo. Bánh ngọt nhất thính. Đăng bài mới, nội dung livestream hôm nay. Bánh đúc đậu đỏ, chè xoài chân trâu và bánh sữa chiên siêu ngon. Sắp bắt đầu nha, thỏ cười hồng nhạt, mau tới Táo Tây livestream xem đi. Các bạn nhỏ thích ăn mau click nha. Link phòng stream, tới hôm nay thôi. Fan Weibo của Bánh Ngọt Nhất Thính đã cao lên tới hơn 500.000. Bánh Ngọt Nhất Thính hiện tại cũng là một Weibo Big V sở hữu mấy trăm ngàn fan. Cậu mới vừa đăng Weibo xong. Chẳng được bao lâu đã có mấy trăm hơn like. Còn có mấy chục chuyển phát và bình luận. Những fan hâm mộ dồn dập tỏ vẻ nhất định phải xem livestream. Rất thích đơn đồ ngọt hôm nay. Ngoài ra, chính là lớn lượng các loại biểu lộ đa dạng. Tô Ý Nhiên không nhìn nhiều. Tắt Weibo đi. Điều chỉnh thiết bị livestream. Vào Táo Tây livestream bắt đầu livestream. Trải qua mấy ngày nay, người sử dụng follow phòng stream của cậu đã hơn 1 triệu. Mỗi ngày đều đang thong thả mà ổn định tăng trưởng. Thành công ổn định lại dữ liệu lần đầu tiên livestream. Chỉ có điều đã không còn hot dần dần như ngày đầu tiên chính thức livestream. Đây kỳ thực cũng có liên quan đến bình cảnh livestream của mục sinh hoạt. Mục sinh hoạt mặc dù là một mục trong 3 mục của Táo Tây livestream. Mà bàn về độ hot, đương nhiên không sánh bằng game và ca hát tán gẫu loại. Mỹ thực là phân loại hot nhất trong mục sinh hoạt. Vài streamer đỉnh cấp của mục sinh hoạt đều ở đây. Trong số các streamer này, nhân khí cao nhất là một streamer tên là Mộc Tinh Thời Dã. Số người follow hơn 4-7 triệu. Vẫn luôn dừng ở chỉ số này. Chậm chạp không đột phá 5 triệu. Chấm. 5 triệu, có thể nói giới hạn ở mục sinh hoạt. Tô Ý Nhiên tạm thời không nghĩ nhiều như vậy. Cậu cũng đã rất hài lòng với tình trạng hiện giờ. Sau khi stream, không bao lâu, trong phòng stream của cậu lục tục có mấy trăm nghìn khán giả trào vào. Tô Ý Nhiên bắt đầu dụng tâm làm đồ ngọt đầu tiên. Bánh đúc đậu đỏ, vừa làm vừa giảng giải cho khán giả. Đồng thời lưu ý câu hỏi trong bình luận. Đúng lúc giải đáp, đúng, lúc mọi người luộc đậu đỏ nhất định phải dùng lửa nhỏ luộc chín. Để ráo nước, ngàn vạn phải chú ý lửa nhỏ. Lửa quá to sẽ nát, cũng rất dễ cháy nồi. Trong bình luận dồn dập ngoan ngoãn nghe rằng cực kỳ thích bánh đúc đậu đỏ. Ăn ngon ê răng, ghi sổ học làm. Lần trước anh dạy làm pudding em làm thành công rồi. Làm theo từng bước, ăn cực kỳ ngon, hôm nay nhất nhất cũng thật là ôn nhu. Tim mềm nhũn, mị khóc QAQ, làm thành công. 1. Rốt cuộc biết tại sao mị trước đây làm ăn không ngon. Nhất nhất quá tuyệt vời. Chuyển ghế đầu nhỏ ngồi học QAQ mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào hút nhất nhất mới có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng sống qua ngày. Sau khi cậu chặn từ, phần lớn bình luận nghe làm người ta tay chân bối rối đều không nhìn thấy. Nhưng vẫn thường thường sẽ có loại cá lọt lưới này xuất hiện. Chỉ có thể nói, kho ngôn ngữ của dân mạng cơ trí thật sự là quá phong phú. Hơn nữa hiện tại khán giả đã không gọi cậu là streamer hoặc là tiểu ca. Không biết từ lúc nào, đột nhiên có khán giả cho cậu nickname tên là Nhất Nhất, một bình luận như thế. Những người khác dồn dập theo đuôi. Vì vậy, cậu biến thành Nhất Nhất, Tô Ý Nhiên tiếp tục làm bánh đúc đậu đỏ. Theo livestream tiến hành, số lượng khán giả chậm rãi tăng trưởng. Dần dần ổn định ở hơn 400.000. Dù sao cũng là thời gian làm việc ban ngày. Có số này đã rất lợi hại. Lúc khuấy bột, nửa chén nước là tốt nhất. Trộn đều tay như vậy. Để nó đặc lại, Tô Ý Nhiên để bánh đúc đã làm khuôn vào nồi chưng. Trong lúc chờ đợi chưng xong thì bắt đầu chuẩn bị đồ ngọt thứ hai. Chè xoài trân châu. Rất nhanh. Livestream đã tiến hành một tiếng. Bánh đúc đậu đỏ, chè xoài trân châu đã lục tục làm tốt. Cậu đẩy thành phẩm gần máy thu hình. Hài lòng thu hoạch một mảnh bình luận chảy nước miếng cùng khích lệ. Cậu bắt đầu làm bánh sữa chiên. Lúc đang cầm đũa quấy hỗn hợp sữa, đường trắng cùng tinh bột trong tô. Nghe thấy cửa truyền đến một chút động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Sao anh tới sớm thế? Cố Uyên Đình đi tới bên cạnh cậu. Nghỉ làm sớm. Hắn đặt tay lên tay cầm đũa của Tô Ý Nhiên. Cúi đầu hôn mờ u bàn tay cậu một cái. Này, có bột. Tô Ý Nhiên theo bản năng né một chút. Rất nhanh bị Cố Uyên Đình cương quyết nắm lấy tay. Hôn một cái nặng nề lên mờ u bàn tay cậu. Tô Ý Nhiên giờ khóc giờ cười. Mấy ngày nay anh Đình không biết làm sao. Đột nhiên trở nên dính người hơn nhiều. Gặp mặt là muốn hôn cậu. Lúc ngồi cùng một chỗ luôn thích ôm cậu chê y đùi. Lúc ngủ càng phải ôm chặt cả người cậu vào trong ngực anh ấy. Đều là chồng chồng già. Làm sao còn như mới vừa yêu đương thế chứ? Tô Ý Nhiên đỏ mặt nghĩ. Cậu vội vã lướt qua cái này. Rời tầm mắt đi nhìn chè xoài trân châu đặt bên cạnh. Bỗng nhớ ra, có chè xoài trân châu. Anh thích ăn, cậu tiện tay lấy thìa múc một muỗng, đút vào miệng hắn. Em mới làm, nếm thử xem. Cố Uyên Đình ăn hết chè trân châu mà Tô Ý Nhiên đút. Ăn ngon, Tô Ý Nhiên đưa cả bát cho hắn. Anh ăn đi, nhưng chỉ có thể ăn nửa bát. Lát về nhà còn phải ăn cơm. Được, Cố Uyên Đình nhận bát. Tô Ý Nhiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới mình đang livestream. Trước nhiều khán giả như vậy thân mật với anh Đình, cậu không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Kết quả vừa nhìn bình luận, phát hiện bình luận khắp màn hình cũng đã biến thành lít nha lít nhít. Tô Ý Nhiên, này, các bạn khán giả, các bạn cần thế không? Lúc Tô Ý Nhiên livestream không ló mặt, đều nhắm camera vào đống mỹ thực. Thuận tiện khán giả có thể tinh tường nhìn thấy quá trình cậu làm đồ ngọt. Cho nên góc khán giả nhìn chỉ có thể nhìn thấy streamer đang cầm đũa trộn nguyên liệu bánh sữa chiên. Đột nhiên trong màn hình lại xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng. Cầm tay xinh đẹp đang bị quần chúng Eliota của streamer lên màn hình. Sau đó làm gì cũng không biết. Còn không kịp phản ứng lại. Đã nhìn thấy streamer múc một muỗng chè trân châu nhấc lên. Kết hợp với lời streamer nói. Hiển nhiên là, tự tay đút cho người kia ăn. Tô Ý Nhiên nhìn bình luận điên cuồng quét. Sau đó là câu hỏi đầy màn hình. Đều đang hỏi cậu người tới là ai. Tô Ý Nhiên cảm thấy đây đúng là cơ hội. Công bố cho khán giả thân phận đã kết hôn của cậu. Cũng có thể cho anh Đình nhiều cảm giác an toàn hơn. Cậu nhìn Cố Uyên Đình cười cười. Cầm tay hắn. Đặt tay hai người lên trước màn hình. Đây là bạn đời của tôi. Cố Uyên Đình cũng mới chú ý tới Tô Ý Nhiên đang livestream. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn khống chế mình. Không nên nghĩ chuyện Tô Ý Nhiên livestream nữa. Cũng không xem Tô Ý Nhiên livestream. Cho dù như vậy, hắn vẫn thường thường cảm thấy không có cách nào khoan dung và hối hận. Toàn bằng tự chủ mới không lật lọng lần thứ hai trước mặt Tô Ý Nhiên. Nghe Tô Ý Nhiên nói, hắn không khỏi động lòng. Đổi tư thế cầm tay. Ở trước ống kính nắm tay Tô Ý Nhiên. Chặt chẽ liên kết. Trong bình luận vốn đang nhìn thấy tay của hai người. Càng thêm không chịu nổi. Không, mị không tin, mị không tin, mị không tin, nhất nhất đã kết hôn. Em khóc thật là lớn tiếng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị một bát thức ăn chó. Tôi đã làm sai điều gì QAQ, tại sao nam thần ưu tú đều đã kết hôn? Còn để cho người đường sống không, tôi. Một cô gái thật thê thảm. Nhanh như vậy đã thất tình. Lớn tiếng khóc giống. Tô Ý Nhiên không nói gì nhìn bình luận. Hiện tại dân mạng cũng ham diễn quá. Cậu nắm tay Cố Uyên Đình lắc lắc. Anh Đình. Mau chào hỏi mọi người. Cố Uyên Đình cũng nhìn thấy bình luận trong màn hình. Hắn đột nhiên cảm thấy cho Tô Ý Nhiên livestream e rằng không phải việc xấu. Chào mọi người. Tôi là bạn đời của Nhiên. Nhất nhất, hắn thấy xưng hô Tô Ý Nhiên trong bình luận. Lập tức đổi giọng. Không thể chịu đựng có những người khác cũng gọi cậu là. Nhiên Nhiên, Cố Uyên Đình vừa mở miệng. Bình luận lại bay nhanh hơn, không? Anh không phải. Thức ăn chó lạnh lùng lung tung đập vào mặt chúc phúc, sinh hoạt rốt cục hạ thủ với chó độc thân như tôi. Tôi cảm thấy ngọt quá nha QAQ. Hai người xứng đôi quá, mẹ tôi hỏi sao tôi thất thanh khóc giống. Đủ loại bình luận thật nhanh lướt qua. Tô Ý Nhiên liếc mắt nhìn cảm thấy vẫn để dân mạng tự mình tỉnh táo một chút. Cậu nói với Cố Uyên Đình, anh chờ em ở ngoài một lát, em làm bánh sữa chiên xong là có thể kết thúc. Cố Uyên Đình gật gật đầu, lại nhìn bình luận mấy lần. Tâm tình chuyển biến tốt bưng chè xoài trân châu Tô Ý Nhiên làm cho hắn. Đi ra ngoài, hắn lướt qua quầy hàng, thuận tiện lấy hộp đặt ở ngoài quầy ra. Bên trong là tượng gỗ, nhất thính, mới làm, vốn sớm đã làm xong. Tay phải của hắn bởi vì thủy tinh bị thương. Tô Ý Nhiên lại không cho phép hắn làm cái này. Mới dừng lại mấy ngày. Ngày hôm qua tay phải của hắn cũng đã khỏi. Cố Uyên Đình chuẩn bị hôm nay làm xong. Lập tức đặt lên quầy. Thay tượng gỗ xấu xí mà nguyên chủ làm đi. Tô Ý Nhiên ở phía sau làm xong bánh sữa chiên. Tắt stream ra ngoài. Thấy Cố Uyên Đình đang ngồi trong cửa hàng. Cau mày cầm dao khắc khắc tượng gỗ. Cái tượng gỗ mới này. Tô Ý Nhiên mấy ngày nay cũng dành thì giờ làm một chút. Đã làm xong chữ, nhất, chữ, khẩu, trong, thính, cùng một phần hoa văn nhỏ. Chỉ là trình độ của cậu vẫn không tiến bộ. Thành phẩm thật sự không ra sao. Vì vậy lại để ở đó không tiếp tục làm. Trong chữ thính tinh có bộ khẩu cô, hiện tại chỉ hy vọng trình độ của anh Đình có thể có tiến bộ. Cứu lại cho cậu, Tô Ý Nhiên ký thác hy vọng lên người Cố Uyên Đình. Rất chờ mong thành phẩm. Cố Uyên Đình cau chặt mày. Trong tay cầm dao khắc. Nhìn chăm chú gỗ trong tay suy tư. Hắn phát hiện. Chuyện cũng không đơn giản. Bánh đúc đậu đỏ. Chè xoài chân châu. Bánh sữa chiên. Mấy chép rồi mục mỹ thực mới quay lại. V. Cách chương.